Bóp chết đóa hoa sen trắng kia. Chương 97. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai nha hoàn làm việc nặng bước lên trước đỡ người. Cổ họng Lâm Tương đã nôn khan đến mức có một mùi tanh bốc lên. Cả người đổ mồ lạnh thấm ướt từ trên y xuống dưới. Không chút sức để phản kháng nào. Vẫn chỉ có thể giận dữ mà lên tiếng. Đừng có đụng vào ta. Chấm. Nàng ta nhìn mọi người xung quanh một cách bất an. Chính nàng ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Thậm chí đến cả nguyên nhân cái chết của Sảo Nhi cũng đã nghĩ xong xuôi. Nàng ta còn cố ý tìm tên gian phu kia cho Cố Hoài Du. Chỉ cần nàng ta hạ lệnh xuống thì hắn sẽ bị lôi ra ngay. Bởi vì tỷ nữ phát hiện ra gian tình của chủ nhân nên bị giết hại. Với cách nói này nhất định có thể khiến cho Cố Hoài Du thân bại danh liệt. Nàng ta cũng đã nghĩ rồi. Cho dù không thể đổ lên đầu Cố Hoài Du được, cũng có thể kéo con tiện nhân Trương Nghi Lâm xuống nước. Ai ngờ đâu tình hình lại thay đổi. Vô cùng bất lợi với nàng ta. Khiến cho nàng ta có chút hoảng loạn. Trương Nghi Lâm đưa mắt với nha hoàn bên cạnh mình. Sảo Tuệ lập tức bước lên trước. Kéo phát cánh tay của Lâm Tương. Chê y người nàng có một cái mùi khiến cho Lâm Tương nóng nảy hơn. Trong cơn hoảng loạn nàng ta tưởng rằng mình lại quay về khoảng thời gian mà Xích Ẩn Tán còn khống chế lý trí mình trước kia rồi. Không đúng, nàng ta không thể nào mang thai. Trước kia nàng ta vẫn luôn dùng thuốc tránh thai. Sau khi bị phỏng thì Tôn Minh Đức liền đến rồi. Nếu như nàng ta có thai, ông đã trị thương cho nàng ta lâu như thế. Không thể nào là không chẩn đoán ra được. Người buông ta ra, Lâm Tương nghiêm giọng nói. Sảo Tuệ nắm chặt lấy cánh tay nàng ta. Chấm, quận chúa, cơ thể người cũng thành như thế này rồi. Vẫn nên để nô tỳ dìu người đi. Lâm Tương vừa tức lại vừa lo lắng. Nàng ta biết mình đã bị người khác tính kế rồi. Nhưng mà trước con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nàng ta lại không thể nào bào chữa cho chính mình được. Trước mắt tối đen lại, cả người nàng ta trực tiếp ngã về phía sau. Mọi người nháo nhào, bị dọa cho lùi về phía sau mấy bước liền. Tuy là nàng ta đã được nha hoàn đỡ lấy, nhưng mà mũ trùm và tóc giả che y đầu rơi xuống đất. Gương mặt vặn vẹo xấu xí kia cuối cùng cũng lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Lâm Tu Duệ nghiêng đầu qua, nhìn Cố Hoài Du một cái theo tiềm thức. Chê y gương mặt vốn dĩ không có chút biểu cảm nào của Cố Hoài Du đột nhiên nở nụ cười. Nhịp tim của Lâm Tu Duệ không khống chế được mà đập nhanh hơn. Không biết làm sao, hắn cứ cảm thấy tất cả những thứ này là nhằm vào hắn. Mà kẻ đầu têu cho chuyện này chính là Cố Hoài Du. Các nha hoàn tay chân cuống cuồng nhấc Lâm Tương lên. Sảo Tuệ cẩn thận đỡ eo nàng ta. Lúc mấy người họ đang tính đưa Lâm Tương về Phù Hương viện thì trong lòng nàng ta có một thứ gì đó rớt bịch bịch xuống đất. Trương Nghi Lâm bước lên trước một bước, nhặt cái hà bao lên, nắm trong tay cố ý lật mà xem. Mặt trước thêu hai con cá, một đen một đỏ. Đầu và đuôi nối nhau đùa giỡn giữa lá sen. Mặt sau có một câu thơ. Hoa cần bẻ, hãy bẻ nhanh. Đừng chờ mai mốt bẻ cành không hoa. Còn chưa đọc xong, à đột nhiên vứt cái hà bao sang một bên giống như là chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy. Đầu tiên là giết người rồi mưu đồ đổ tội cho muội muội của chính mình. Bây giờ lại có một hà bao thêu câu thơ gợi tình rơi từ trong lòng ra. Lại thêm lời khi nãy của Trương Nghi Lâm và vết máu bất thường chê y người nàng ta. Mọi người cũng dần có thể liên kết được đôi chút với cái chết của Sảo Nhi rồi. Lại nghĩ đến dung mạo của nàng ta. Thật sự là đã xấu lại còn ác. Khó trách mà gấp gáp muốn làm ra chuyện hạ đẳng như thế. Tuy nhiên, chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Lúc hà bao rơi ra ngoài, có một cái bản chỉ. Huyết ngọc rơi lăn lông lốc ra ngoài, đụng trúng đầu mũi chân Cố Hoài Du. Sau khi lăn vài vòng chê y mặt đất thì dừng lại. Lâm Tu Duệ và Trương Nghi Lâm đều đồng loạt ngây ra. Hắn thậm chí còn muốn lao lên trước, vứt cái bản chỉ đó đi thật xa. Cố Hoài Du ý lên một tiếng, chậm chậm ngồi xuống nhặt bản chỉ lên để vào trong lòng bàn tay. Nhìn Lâm Tu Duệ nói, ca ca, đây không phải bản chỉ của huynh sao? Sao lại ở trong hà bao của quận chúa? Lâm Tu Duệ mấp máy miệng, trong cổ họng giống như là có viên đá nghẹn lại. Cái bản chỉ này có rất nhiều người đã từng thấy hắn đeo. Bên trên y còn khắc biểu tượng tượng trưng cho thân phận của Vinh Xương Vương Phủ. Hắn không thể nào bào chữa được. Câu chuyện bắt đầu thay đổi từ đây. Không ai ngờ rằng cái chết của một nha hoàn lại có thể có liên quan đến một bí mật lớn như thế. Một buổi yến tiệc đang yên đang lành lại trở thành hiện trường bắt gian. Cái hà bao chê y người Lâm Tương kia, thế mà lại có đồ của Lâm Tu Duệ ở trong. Lại nghĩ lại mức độ dính nhau sát giạt của hai huynh muội họ thì có vài người bị làm cho ghê tởm đến mức nổi hết da gà da vịt. Chả trách mà bao nhiêu năm qua Lâm Tu Duệ còn không có một thông phòng. Hóa ra là tâm lý không được bình thường. Sắc mặt Trương Nghi Lâm chợt thay đổi. Lặng lẽ nhét cái khăn tay vào trong ống tay áo. Hà bao đúng là ả bỏ lên. Nhưng mà cái nhẫn bản chỉ này từ đâu ra vậy chứ? Cả nửa đời sau của ả còn phải dựa dẫm vào Lâm Tu Duệ. Người mà ả muốn đối phó từ đầu đến cuối chỉ có mình Lâm Tương mà thôi. Nếu như Lâm Tu Duệ bị hủy, thì ả cũng xong mất. Sắc mặt lão phu nhân tái xanh. Trong mắt như có mây đen tích tụ. Mang quận chúa đến Thọ An Viện. Ánh tuyết, người đích thân đi hầu hạ. Biểu cảm này của bà Lâm Tu Duệ chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn ý thức được ánh mắt mà mọi người nhìn hắn bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lần đầu tiên Lâm Tu Duệ cảm thấy hối hận về chuyện mà hắn làm ra trước kia. Đó là do lúc đó ý chí hắn không kiên định, bị Lâm Tương dụ dỗ nên mới xúc động nhất thời. Lúc này, Tống Thời Cẩn vẫn luôn yên lặng không nói tiếng nào đột nhiên có động tĩnh rồi. Hắn nhấc chân đá một hòn đá. Chỉ nghe, bịch, một tiếng, chê y bức tường cao có thứ gì cực lớn rớt xuống. Rơi chê y mặt đất phát ra một tiếng thật nặng nề. Mang qua đây, hắn nghiêm giọng nói. Trong lúc mọi người vẫn chưa hiểu gì, thì mấy tên hộ vệ đi theo hắn đã kéo một người đang hôn mê từ dưới góc tường ra. Còn là người quen nữa nhỉ? Tống Thời Cần nhàn nhạt nói. Làm hắn tỉnh lại, có người cảm thấy quen mặt. Đây không phải là con cóc ghẻ. Đúng, chính là con cóc ghẻ đó. Mạc Anh nhận lệnh, vốn dĩ cũng không có hào cảm gì với Trương Dịch Thành. Nên Mạc Anh trực tiếp xách cổ áo sau gáy hắn lên. Nhấc người đến bên cạnh cái lu trồng hoa súng. Sau đó ấn đầu hắn xuống cái lu đó một cách không hề do dự. Bị làn nước lạnh Kaiota CSX. Trương Dịch Thành sặc sụa hơi nước mà tỉnh lại. Sau khi bị sặc mấy hơi trong cái lu nước mới được kéo ra. Lúc hắn nhìn thấy cảnh vật lạ lẫm trước mặt, trong đầu có chút hoảng loạn. Mạc Anh nghiêm giọng hỏi, ngươi là ai? Trương Dịch Thành. Hắn trả lời theo bản năng. Lén la lén lút ở chân tường làm gì? Trong đầu Trương Dịch Thành còn chưa phản ứng lại kịp thì người đã xoay lại mà nhìn về phía sau lưng. Lúc nhìn thấy Tống Thời Cẩn, trong tai kêu ầm một tiếng. Hắn nháy mắt liền nhảy dựng lên. Sau đó lại ngồi xuống đất một cách mềm nhũn. Nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Anh tiếp tục hỏi. Ta không biết. Chê y mặt Trương Dịch Thành còn dính nước. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Giọng nói cũng đang run rẩy. Từ sau khi trở thành đối tượng chê cười của tất cả mọi người, Trương Dịch Thành liền rất ít khi ra khỏi cửa. Hai người Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du dường như trở thành ác mộng của cuộc đời hắn. Hắn vừa hận lại vừa sợ. Nếu như không phải do họ, thì hắn cũng sẽ không bị người khác ghét bỏ. Cái tên gọi con cóc ghẻ cũng sẽ không gắn liền với hắn. Nhưng mà, hắn lại không thể báo thù, cũng không dám báo thù. Mãi cho đến hôm qua, tin tức Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn được Hoàng đế ban hôn truyền ra, thì Trương Dịch Thành mới biết, hóa ra hôm đó Tống Thời Cẩn vô duyên vô cớ nói mình trộm ngọc bội của hắn chính là vì muốn ra mặt thay cho Cố Hoài Du. Trương Dịch Thành tức đến mức đập nát hai cánh cửa và bốn cái ghế. Sau đó, buổi tối có một người tự xưng là người được Trương Nghi Lâm sai đến đưa tin. Mời hắn đến Vinh Xương Vương Phủ xem một vở kịch hay. Nói là muốn báo thù thay cho hắn. Nhìn Cố Hoài Du thân bại danh liệt, Trương Dịch Thành không tin. Từ sau khi hắn xém chút bóp chết Trương Nghi Lâm thì hai người đã hoàn toàn trở mặt với nhau. Với cái tính vừa nhỏ mọn lại vừa thù dai của Trương Nghi Lâm, tuyệt đối không thể nào báo thù thay cho hắn được. Nhưng mà trong lòng hắn lại không nhịn được mà muốn đi xem. Dựa vào cái gì mà hắn thì biến thành như thế này? Nhưng Cố Hoài Du lại càng ngày càng rực rỡ hơn. Càng nghĩ hắn càng tức tối. Cho nên, sáng sớm nay hắn liền đi đến chỗ mà người kia đã nói. Ai ngờ đâu, kịch còn chưa xem được thì hắn đã ngất trước rồi. Lúc tỉnh lại lần nữa thì chính là hiện tại rồi. Tống Thời Cẩn trầm ngâm một hồi lâu. Nói, lục soát người, dưới con mắt của tất cả mọi người. Từng món đồ chê y người Trương Dịch Thành bị Mạc Anh lấy hết ra từng thứ một. Cây châm, vòng tay của Cố Hoài Du và mấy bức thư gửi qua lại với Xảo Nhi. Trương Dịch Thành ngây như tượng gỗ. Hoàn toàn không biết những món đồ lục được chê y người mình từ đâu mà đến. Hoảng loạn nói, những thứ này không phải của ta. Ta không biết nó ở đâu ra. Mạc Anh cười lạnh, ngươi không biết. Vậy thì ngươi bò chê y bờ tường vương phủ làm gì? Hay là, ngươi ngựa quen đường cũ, cố ý đến trộm đồ? Hai chữ trộm đồ này, dường như là con dao cắt đứt mọi lý trí của Trương Dịch Thành. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, vừa vặn vẹo lại vừa sợ hãi. Đột nhiên hắn giật bắn lên, làm động tác như muốn bóp chết Mạc Anh. Nhưng lại bị đạp cho một cái ngã sóng xoài chê y mặt đất. Trương Dịch Thành vốn dĩ là trò cười của tất cả mọi người. Thấy hắn lăn tròn chê y mặt đất, cũng không có ai thấy tội nghiệp cho hắn. Ha, đứa bé trong bụng Xảo Nhi hóa ra là của ngươi. Mạc Anh lần lượt tất cả các lá thư ra. Đột nhiên lên tiếng nói. Nhất thời cả viện đều yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng răng của Trương Dịch Thành. Cạch cạch, vang lên, lòng Trương Nghi Lâm cứng lại, cuối cùng mới hiểu ra, Lâm Tương tính kế Cố Hoài Du. À, tính kế Lâm Tương vậy thì Cố Hoài Du có phải là đã tính hết tất cả mọi người vào? Ngay từ lúc đầu, kế hoạch của tất cả mọi người, nàng đều biết hết rồi. Bỏ ngựa bắt ve, chưa đến cuối cùng, thì con chim sẻ chờ ở phía sau là ai? Cũng chưa chắc chắn được. Lặng lẽ nhìn Cố Hoài Du một cái. Đúng lúc đụng phải ánh nhìn của nàng, Trương Nghi Lâm giả vờ bình tĩnh, rời ánh mắt sang một bên. À, đã tính kỹ hết rồi. Sau khi thi thể của Xảo Nhi bị phát hiện thì nhất định sẽ có người chú ý đến việc nàng ta mang thai. Còn à thì sẽ hạ thuốc mang thai giả lên người Lâm Tương. Dùng lời nói Kaiota CS thích Lâm Tương để tăng tốc độ thuốc phát tác. Một khi Lâm Tương có triệu chứng nôn mửa, lại có chuyện của Xảo Nhi làm nền, rất dễ để khiến mọi người liên tưởng đến việc Lâm Tương mang thai. Lúc này, lại để cho Xảo Tuệ vứt cái hà bao chê y người xuống mặt đất. Không cần phải xác định là của ai. Chuyện Lâm Tương có gian phu sẽ là đinh đóng chê y gỗ. À, không tin là Lâm Tu Duệ đã bị cắm sừng mà còn có thể thích Lâm Tương được nữa. Nhưng mà bắt đầu từ lúc trong tay Xảo Nhi xuất hiện hoa tai, mọi chuyện đã thoát khỏi sự khống chế của à từ lâu rồi. Bàn chỉ và sự xuất hiện của Trương Dịch Thành khiến à hiểu ra. À đã trở thành con dao trong tay người khác. Không phải giết Lâm Tương, mà là con dao giết Lâm Tu Duệ. Tống Thời Cẩn nhìn về phía Lý Đại Nhân, nhàn nhạt nói. Nguyên nhân cái chết của Sảo Nhi. Phiền Lý Đại Nhân tiếp tục điều tra. Lý Đại Nhân lau lau lớp mồ hôi mỏng thấm ra trên y trán. Liên tục vâng dạ. Lập tức liền có người kéo Trương Dịch Thành xuống dưới. Trong đầu những người vây xem xung quanh đều trở nên mơ hồ. Chuyện đi đến nước này. Rất rõ ràng là yến tiệc không thể tiếp tục được nữa. Sau khi gượng gạo mà chúc mừng Cố Hoài Du một phen xong. Liền mượn cớ rời đi hết. Sau khi không còn người ngoài. Lão phu nhân trừng mắt với Lâm Tu Duệ một cái. Theo ta đến Thọ An Viện cách Trương.